Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, phần 3. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 003, hàm chứa ca ca tinh dịch đi khảo thí hội khảo đến. Càng tốt sao cao hát thực kích thích. Nàng toàn thân trên dưới mẫn cảm điểm đều ở bị kích thích, nơi này là bọn họ trường học. Trường học đại thụ hạ. Nàng ở bị nàng yêu nhất Kiều Ngôn ca ca thao huyệt. Quá, quá cảm thấy thẹn. Kiều Ngôn ca, ca, a a a, ân a, hảo dâm loạn hảo thẹn thùng a, ân a a, nga, a, ca ca, rượu rượu bị ngươi thao đến hảo mỹ. Nha a, a, ân, a, đồng dạng, Thẩm Kiều Ngôn cũng cảm thấy kích thích. Ở như vậy hoàn cảnh hạ giao hoan hắn sẽ phá lệ phản nghịch. Sẽ gia tăng hắn khoái cảm. Sẽ kích phát hắn sở hữu thô bạo phần tử. Cho nên hắn mới có thể ra sức mà đi thao làm nữ hài. Miêu miêu tiểu âm hộ cũng hảo khẩn. Ca ca mau bị ngươi bấm gãy. Chính là như vậy quá mức tính ái. Mới làm lén nếm thử trái cấm hai người say mê quên mình. Cảm thấy thẹn lại lớn mật. Không sợ gì cả tùy ý giảng hòa. Hắn vùi đầu. Nhấp tiểu núm vú mút ruỗn. Lấy hàm răng đi lên cắn lộng cọ sát. Đậu đến nãi Châu Nhi càng thêm vành cao diễm lệ. Hoàn toàn mà nở rộ tới, tay dâm loạn trắng bóng mềm như bông vú bự. Ở hắn niết xoa quá vị trí dùng môi lạc tiếp theo cái màu đỏ dấu hôn. Nàng kia chỗ nhi xúc cảm quá hảo. Chăm chơi không nị, mặt trên có hắn đã ôn nhu lại tàn bạo đối đãi. Phía dưới tự nhiên cũng sẽ bị đại dương vật hảo sinh hầu hạ, hắn dùng sức mà đâm đỉnh. Đỏ tươi thịt non xem ra yêu mị. Xoắn lấy thịt căn liền ăn đến ăn uống thỏa thích. Dâm dịch phốc phốc ra bên ngoài cuồn cuộn, nga a a a, ân, a a, ca ca, a, ân a, a, ếch a a, nàng hoa kính quá mức thoải mái, đem côn thịt mát xa đến mất hồn không thôi, ấm áp dâm dịch cũng làm hắn sảng cực kỳ, Thẩm Kiều Ngôn hận không thể liền chết đuối ở trong đó, vì thế hắn lực đạo liền thu không được, một lần mạnh hơn một lần. Dùng hết toàn lực hướng càng sâu càng thần bí địa phương thẳng tiến. Liền kém đem nàng tử cung thọc ra cái lỗ thủng. A a. Ân nga. Ca ca. Kiều Ngôn ca ca a. Diệu diệu hảo ma. Ân a a. Nga a. Đại dương vật thật là lợi hại. A. Đầu lưỡi. Đầu lưỡi cũng hảo. Thật là lợi hại. Nha. A a a. Kiều Ngôn ca ca. A. Ân. A a. Ân. Ân a a, Kiều Ngôn ca ca, tiểu tao huyệt quá thoải mái, thật thoải mái, nga a a, nha, ân, a, nữ hài ngọt nhu tiếng nói ở bên tai hắn rên rỉ. Hắn tiếng hít thở đi theo tăng thêm, thô xuyễn cực kỳ rõ ràng, miêu miêu, miêu miêu, hắn đem khống thân thể của nàng, mà cái này tư thế cơ thể quá mỹ diệu. Vô luận thị giác vẫn là cảm quan đều sảng đến Thẩm Kiều Ngôn không biết nói như thế nào mới hảo. Hắn mau chịu không nổi. Phun ra dục vọng càng ngày càng cường liệt, đại trưởng đỡ lấy nữ hài tinh tế tú khí vòng eo một trận. Kích thích đỉnh lộng, nhiều lần đụng vào nàng ngứa mảnh đất. Thân thể mềm mại giống như điện giật giống nhau tê dại run rẩy. Nếu không phải hắn chống đỡ nàng trọng lực, miêu diệu diệu khả năng ngồi đều ngồi không yên. Mềm lạn mà mấy dục ngất, ngô a, a, ca ca, miêu miêu muốn tới, ân, muốn tới, a, Kiều Ngôn ca ca, diệu diệu quá mỹ, tiểu huyệt sẽ hư, a, ân, a, hắn muốn mệnh lực đạo, hoàn cảnh kích thích, còn có tự thân tao đãng, đều làm miêu diệu diệu khó có thể thừa nhận, bụng nhỏ căng thẳng run rẩy không ngừng, ân, ca ca cùng ngươi cùng nhau. Tao miêu ngoan, Thẩm Kiều Ngôn lại hung hăng mà thao vài cái, theo Thẩm Kiều Ngôn phun ra. Hai người đồng thời đạt tới tính cao trào. Kia một giây miêu diệu diệu phảng phất thượng thiên đường. Bộ phận sinh dục tiết ra đại lượng dâm mi chất lỏng. Răng co trong chốc lát, sau đó khinh phiêu phiêu rơi xuống dưới. Ngã vào Thẩm Kiều Ngôn trong lòng ngực run rẩy, nàng cao trào qua đi kiều diệm ướt át. Thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên hỗn hợp nữ nhân mị thái. Nhìn Thẩm Kiều Ngôn đôi mắt mãn hàm xuân tình, Kiều Ngôn ca ca. Miêu diệu diệu ôn nhu mật ngữ mà gọi hắn. ở hắn ngực cọ cọ. Miêu đồng lượng dường như sao trời. Hàm chứa ca ca tinh dịch đi khảo thí hội khảo đến càng tốt sao? Nàng lời này nói được nghiêm túc. Không hề có phát hiện chính mình ngôn ngữ có bao nhiêu dâm đãng. Thẩm Kiều Ngôn rút ra mềm rớt côn. Thịt, tiểu tao huyệt đối này lưu luyến không rời giữ lại. Phát ra, ba, một tiếng. Thật vất vả mới từ tiêu hồn động bứt ra. Lại nghe thấy nàng lời này. Nhìn nhìn lại nàng bị khi dễ quá ngon miệng bộ dáng. Vừa mới lấp đầy dục vọng đột nhiên không một khối. Hắn lại muốn rồi. Nhưng hắn biết hiện tại không phải thời điểm. Hắn có thể không sao cả khảo thí. Lại không thể chậm trễ nàng. Thẩm Kiều Ngôn liền cố nén bỏ qua một bên đầu nói. Không cần luôn là câu dẫn ca ca. Tiểu thiếu nữ thịt âm hộ là thật sự khẩn tiểu. Thả co giãn hảo. Hắn mới rút ra đi. Bị cắm thành o hình tiểu hoa huyệt lập tức khôi phục thành nguyên trạng. Khép kín thành còn không có đầu ngón tay đại cái miệng nhỏ. Đem hắn sở bắn ra tinh dịch lưu tại bên trong, nghe được Thẩm Kiều Ngôn nói nàng câu dẫn hắn. Miêu Diệu Diệu lắc đầu. Nói, ta không có, là Kiều Ngôn ca ca chính mình muốn. Nàng chưa bao giờ thừa nhận nàng là câu dẫn. Nàng từ trước đến nay dùng nhất thuần biểu tình làm nhất liêu sự, Thẩm Kiều Ngôn nhắm mắt. Ở nàng lại nhảy khi hắn càng muốn nghe được nàng mềm mại ngọt nị tiếng nói phát ra rên rỉ. Nàng chỉ cần vừa nói lời nói. Hắn liền muốn nghe nàng kêu giường. Phát lãng kiều xuyễn. Tưởng buộc nàng nói ra đủ loại dâm ngữ. Làm nàng cầu thao. Nàng càng tao hắn liền càng ngạnh. Thượng nàng thời điểm. Hắn sẽ hưng phấn đến nổ mạnh. Loại này bị tính dục thống trị cảm giác đã sung sướng lại không xong. Hắn chán ghét bị khống chế. Nhưng hắn cũng biết rõ chính mình là giới không xong. Thẩm Kiều Ngôn không nói chuyện. Hắn ở nhẫn nại. Miêu Diệu Diệu còn tưởng rằng hắn sinh khí. Túm túm hắn. Nói. Kiều Ngôn ca ca ngươi không cao hứng sao? Lại là loại này vô hình dụ dỗ. Thẩm Kiều Ngôn cảm thấy chính mình thật là không tiền đồ. Hắn lắc đầu. Sửa sửa Miêu Diệu Diệu đầu tóc. Nói. Không. Đem quần áo mặc tốt. Miêu Diệu Diệu đã thói quen Thẩm Kiều Ngôn ở làm xong ái về sau đối nàng lãnh. Đạm. Người khác trước là cấm dục hệ, làm khởi ái tới mới có thể hạ lưu, luôn luôn tương phản cực đại, khi lãnh khi nhiệt, liền tính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng cũng sẽ ngẫu nhiên sờ không chuẩn hắn tâm, nàng chân tay vụng về khấu nửa ngày cũng không đem. Quần áo sửa sang lại hảo, Thẩm Kiều Ngôn nhìn không được, cho nàng khấu nút thắt xuyên quần lót, lại sủng lại hung nói, tiểu đồ ngốc. Như thế nào liền cái quần áo đều xuyên không tốt, làm gì muốn chính mình mặc tốt. Dù sao hắn sẽ cho nàng xuyên. Tiểu thiếu nữ như thế tưởng, nàng ngoan ngoãn từ hắn cho nàng mặc hảo. Đương nhiên hưởng thụ hắn phục vụ. Lại hỏi, ca ca, nơi này không có theo dõi đi. Chúng ta sẽ không bị phát hiện đi. Nàng mở to mắt to, giống cái miêu mễ dường như hỏi chuyện bộ dáng thật sự đáng yêu. Nàng như thế nào có thể như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn? Thẩm Kiều Ngôn ngữ khí nhiều ý cười. Nói, Miêu Miêu yên tâm, sẽ không có việc gì, hắn đem hai người trên người dấu vết lau khô. Mắt thấy Miêu Diệu Diệu rút đi đỏ ửng. Bộ dạng không hề như vậy nhận người lúc sau mới đi ra ngoài, không thể làm nam nhân khác thấy Miêu. Diệu Diệu cao trào sau bộ dáng, ở bọn họ đi rồi trên cây sống ở hai chỉ tước điều. Díu dít giống như thiếu nữ sơ khai nội tâm. Một lát cũng sẽ không an tĩnh lại. Gió thổi qua. Lá cây sàn sạt. Khô vàng lá cây thừa gió nhẹ phiêu linh. Tân phát lục mầm đón ánh mặt trời hát vang. Hết thảy đều là bắt đầu. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.